Chương 748, đạn tận. Làm bộ dây sèn lấn người tiến lên thời điểm, trong lỗ thai cuối cùng không có nhiều như vậy để hắn bực bội thanh âm lạnh như băng. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, lại một lần nữa huy kiếm bổ về phía thân mặc áo bào trắng cổ quái mục tiêu. Đối phương tựa hồ QNZ chuẩn bị nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, trực tiếp lao đến, không tránh không né chuẩn bị đón đỡ bộ dây sèn một kiếm. Tại bộ dây sèn vùng ra trường kiếm một sát na, đối phương nâng lên một cái cánh tay đến tại trên bàn tay ngưng tụ một cái nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng, mà một cái tay khác thì mò về phía trước, nhắm ngay bộ dây sèn ngực. Người áo bào trắng này nhìn QNZ phát hiện, nếu như không đánh nát bộ dây sèn trên người áo giáp, là không cách nào đối bộ dây sèn tạo thành chí mạng thương hại. Cho nên hắn lần này nhắm ngay bộ dây sèn nhược điểm, dự định một lần giải quyết hết bộ dây sèn. Bộ dây sèn bên này QNZ không có chút nào bối rối. Hắn QNZ dùng mình một cái khác cái cánh tay làm ra phòng ngự tư thái, trên cánh tay phòng ngự ma pháp bình chướng quang mang sáng lên, ngưng kết tốc độ thậm chí so với đối phương càng mau một chút. Một nháy mắt, song phương thân thể chạm vào nhau, bộ dây sèn cảm giác được mình phòng ngự cánh tay, dù là có pháp thuật phòng ngự trận gia trì, cũng chuyển tới đau đớn kịch liệt cảm giác. Mà hắn vung ra một kiếm kia, QNZ quán xuyên đối phương phòng ngự ma pháp bình chướng, bổ vào bả vai của đối phương bên trên. Trong lòng bàn tay truyền đến quen thuộc trường kiếm vào thịt cảm giác, bộ dây sèn biết mình lần này công kích xem như đắc thủ. Hắn không để ý tới trên cánh tay mình truyền đến cảm giác đau, tận khả năng gia tăng một kiếm này lực phá hoại. Thiết lô bảo rèn đúc một nhà máy xuất phẩm trường kiếm QNZ không phụ kỳ vọng, dùng siêu cường phẩm chất hồi báo bộ dây sèn tín nhiệm. Bộ dây sèn tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, nhìn thấy bạch bảo một bên đã chính đang chậm rãi bay xuống. Hắn xác thực chém trúng mục tiêu. Chém đứt bộ phận còn không ít. Chỉ là, hiện tại xem ra, một kiếm này xuống dưới, ném bay, có lẽ chỉ là một mảnh vải trắng mà thôi. Dùng cánh tay của mình đổi đối phương nửa cái mà quần áo, bộ dây sẻn cảm thấy đây là mình đời này làm tối thua thiệt trao đổi. Nhưng vừa vặn kia chân thực đến để hắn sinh ra ảo giác, trường kiếm của mình bổ chung cái gì đồ vật ảo giác, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu ngay tại hắn chần chờ thời điểm. Người áo bào trắng kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn lại bạch bào phía dưới, thân thể đang không ngừng vặn mẹo, phảng phất như là bị nóng nảy nội bộ khí thể xả động khí cầu, mắt thấy liền muốn phá vỡ đồng dạng. Chặt chúng rồi bổ dây sẻn trong lòng may mắn một phần vạn giây, sau đó thân thể liền trùng điệp rơi vào trong chiến hào, ngã ở một đống vỏ đạn phía trên. Hắn dây rủa lấy đứng lên, phát hiện mình động lực xương vỏ ngoài tay trái đã triệt để báo hỏng. Vừa mới người áo bào trắng to lớn lực trúng kích, đã để cỗ này đắt đỏ chiến giáp cánh tay trái phá hủy nghiêm trọng. Nguyên bản trên cánh tay điều khiển máy vi tính giã chiến sờ khống tấm còn có một số cố định tại trên cánh tay linh kiện nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, nặng nghề giáp tay cũng đã hơi hơi biến hình. Hắn nguyên vốn đã trở nên an tĩnh trong thai nghe, lúc này lại vang lên một câu băng lánh máy tính thanh âm nhắc nhở, nguồn năng lượng đã hao hết. Xin mau sớm thoát ly cạch lúc đầu cố định nơi cánh tay còn có trên đùi áo giáp toàn bộ tự động cạy mở, chỉ có biến hình cánh tay trái vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đáng chết, năng lượng đều bị tiêu hao tại phòng ngự lên A chạy theo lực xương vỏ ngoài nội bộ đi ra ngoài bộ dẻ sèn, dùng sức từ bên trái hư mất mảnh che tay bên trong rút ra cánh tay của mình, nhảy tới trên mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua xương vỏ ngoài thân thể đằng sau cố định ạ sốt phật, bởi vì thể tích cùng sức giật quan hệ. Vật kia hắn bây giờ căn bản không dùng đến. Trên tay phải cầm thanh trường kiếm kia QNZ không có cách nào sử dụng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng trên người mình mang theo vũ khí, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thế là, hắn từ cái hông của mình rút ra tự vệ dùng súng ngắn, bỏ tới chiến hào biên giới, dùng vũ khí trong tay nhắm ngay cái kia chính đang không ngừng run rẩy người áo bào trắng. Ngay tại hắn nhịn không được đối mục tiêu liên tục bóp cò súng thời điểm. Đối diện người áo bào trắng QNZ rốt cục chống đỡ không nổi, đang rẽ rùa vặn vẹo bên trong nổ tung ra. Một cỗ to lớn lực trùng kích để bộ dây sèn lại một lần cút về tới mình trong chiến hào, hắn cảm thấy mình quả thực liền là gặp vận đen tám đời, vậy mà lại có chật vật như thế thời điểm. Hắn lộn nhào ngã rơi xuống đáy hố, trong lỗ tai đều là bạo tạc tạo thành tiếng ông ông, hắn nghe không được trên chiến trường ồn ào, nguyên lai là bởi vì phối hợp kháng táo thai nghe. Hiện tại là bởi vì lỗ thai của hắn thật ngay tại chịu đựng khảo nghiệm. Đáng chết bổ dây sèn dãy rủa lấy đứng lên, lại một lần nữa bò lên trên chiến hào biên giới, dò xét ra đầu của mình, thấy được đã bị tạc thành mảnh vỡ bạch bảo, tại trước mắt của mình bay xuống. Rất rõ ràng, hắn xử lý một cái người áo bào trắng, thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, hắn hưng phấn nghĩ còn lớn tiếng hơn gọi, hoặc là nói hắn đã bắt đầu lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc hắn nghe không được thanh âm của mình, trong mồm hò hét, phảng phất ở xa ở ngoài ngàn dặm. Bất quá hắn hay là vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn vẫn là đánh thắng trận chiến đấu này, đánh thắng trận này đột nhiên xuất hiện, cùng đối phương tối bộ đội tinh nhuệ tao nội chiến. Chỉ tiếc hưng phấn qua đi, khôi phục thính lực hắn, đồng nhiên ý thức được, hắn chỉ là giết chết một cái người áo bào trắng mà thôi. Lại một cái người áo bào trắng tại dùng ma pháp đánh nát một cái trọng giáp quang đạn binh về sau, đem lực chú ý đặt ở trong chiến hào bộ dây sẻn trên thân. Đối phương từng bước một hướng về bộ dây sẻn đi tới, trên hai cánh tay quấn quanh lấy thiêu đốt về sau bước hơi khói nhẹ. Đúng vậy à, bây giờ còn có mười mấy cái người áo bào trắng trên chiến trường tứ ngược đâu, bộ dây sẻn cũng chỉ là mới vừa vặn tiêu diệt một cái người áo bào trắng thôi. Hắn hao hết động lực xương vỏ ngoài năng lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng xử lý một cái dạng này người áo bào trắng mà thôi. Tại HNZ tờ chê tờ vừa mới người áo bào trắng kia đồng thời, có khác người áo bào trắng bị quăng đạn binh nhóm xử lý, QNZ có người áo bào trắng xử lý ngăn cản bọn hắn quăng đạn binh. Đây là một trận thảm liệt chiến đấu, không ít quăng đạn binh bởi vì tài nghệ không bằng người chiến tử, cũng không ít quăng đạn binh dựa vào thảm liệt phương thức thắng được thắng lợi của mình. Bọn hắn kéo vang lên mình mang theo lựu đạn, cùng những này xông tới người áo bào trắng đồng quy vu tận toàn bộ chiến trường trên hiện tại một mảnh hỗn độn, có bị khói lửa nhuộm đen trống rỗng bạch bào trên không trung phất phới, có nặng nề cơ giáp hải cốt tê liệt trên mặt đất. Binh bộ Jensen dùng thương chỉ vào cái kia hướng về hắn xông tới người áo bào trắng, một thương chụp lấy cò súng. Tay hắn thương bên trong đạn xông ra nòng súng, sau đó tại người áo bào trắng trước mặt trên ma pháp trận tóe lên hỏa tinh. Cách cuối cùng một thương đánh ra ngoài, súng lục tự động bắn ra cao y củ ô y củ nở dê vỏ đạn, tiến vào đợi nhét vào trạng thái. Bộ ống bị cắm ở cuối cùng, nòng súng bởi vì nhiệt lượng bước lên khói nhẹ. Bộ Jensen vứt bỏ súng ngắn, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc người áo bào trắng, nhìn đối phương trên cánh tay quấn quanh hỏa diễm, nhếch môi nở nụ cười.